Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 875, chương 36, thăng cấp bản 4 chi đạn. Zakiel phủ xuống không có gây nên cái gì đại động tĩnh. Từ trong hư không hiện ra vĩ đại đồng hồ báo thức, cái bóng hiển hiện hậu thế. Ở tại phủ xuống trong nháy mắt, liền nhiễu loạn nơi đây từ trường, để cho nó tổ chức quan sát thủ đoạn toàn bộ báo hỏng. Bằng vào Kurumi lúc này không gian vận dụng năng lực, sử dụng Zakiel nghịch chuyển thời gian vẫn tương đối dễ dàng. Đương nhiên, là ở Stradblatt thế giới nhỏ như thế này chung. Không gian cùng thời gian vận dụng tài năng đạt tới cái này chủng trình độ. Nếu là ở Thiên Huyền Đại Lục, nàng còn không có bản lãnh kia. Đa lê ý là 4 chi đạn, có thể sử dụng bị đánh trúng mục tiêu thời gian đảo lưu. Thông thường biểu hiện là sinh vật cá thể, có thể để cho bị thương nặng mục tiêu khởi tử hồi sinh. Đến Kurumi loại cảnh giới này, mục tiêu, tuyển định, đã có thể từ sinh linh cá thể, chuyển hoán thành khái niệm lên mục tiêu, mà lúc này Kurumi chọn mục tiêu. Chính là mới vừa rồi bị thần huy hạt căn bản cọ rửa qua hoang đảo. Cùng với trên hoang đảo sinh linh, lực lượng linh hồn nhập vào cơ thể ra, dễ như trở bàn tay trưởng khống lấy nơi đây thời không. Đem nguyên là đảo nhỏ vị trí bao vây ở bên trong. Hình thành một cái không gian lá mỏng, Kurumi giơ tay lên trung phục cổ toại phát thương, trong miệng nhẹ giọng hô lên, 4 chi đạn. Phía sau to lớn Zakiel chuyển động thời khắc, từ Kurumi trong cơ thể nghiền ép thời gian hóa thành một hắc khí. Dũng mãnh vào đến trong nòng súng, thình thịch, không nhanh không chậm, viên đạn trực tiếp bắn vào đoàn kia không gian lá mỏng chung. Trong nháy mắt, không gian lá mỏng bên trong tràng cảnh như thay đổi thế giới. Phảng phất có một con bàn tay to một lần nữa sáng thế. Thái Bình Dương nước biển dĩ nhiên quỷ dị đảo lưu, nếu không phải địa cầu các tổ chức không còn cách nào tiến hành quan trắc. Này thì nhất chắc chắn làm cho không ít người tan vỡ. Đảo lưu nước biển từng bước hình thành hình tròn lỗ thủng lớn. Đây chính là vừa rồi thần huy hạt căn bản cọ rửa không gian dấu vết lưu lại. Tiếp lấy, thổ nhưỡng quỷ dị sinh ra, một chút tụ tập. Từng bước tạo thành tiểu đảo, ngay cả những cây đó mộc, cũng bị các loại không biết tên vật chất hợp thành. Trên bờ cát lưu lại vỏ đạn, ăn no trải qua 5 tháng tàn phá cát bảo, tất cả đều hiển hiện tại không gian lá mỏng nội bộ. Kurumi sau lưng Zakiel vẫn còn ở thong thả điều chỉnh thời gian. Hoang đảo loại này vật chết, đúng Kurumi không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Kế tiếp, chính là Minamiya Natsuki, Himeragi Yukina các loại, những thứ này trọng yếu nhân vật trong vở kịch. Những thứ này mới là tiêu hao thời gian nhà giàu. Ngay sau đó, không gian lá mỏng bên trong tràng cảnh lần nữa biến hóa. Sinh linh một chút hiển hiện ra, Minamiya Natsuki, Himeragi Yukina, Hoàng nữ, Kanazer Kensei. Đặc biệt sống lại cái kia ma tộc sau, Kurumi nhịn không được kéo ra khóe miệng. Từ lúc mặt hắc vũ trụ thời gian khác tuyến, vì tránh né siêu thoát truy sát, nàng phụ cận từ ép khô thời gian của mình dự trữ. Hiện tại trở lại như thế một cái, làm đảo nhỏ sinh linh tất cả đều phục hồi như cũ. Không gian lá mỏng nhưng ở vào thời gian tĩnh chỉ trạng thái. Kurumi hít sâu một hơi, lực lượng linh hồn lần nữa khống chế không gian, đem Kanazer Canon cùng thiên sứ vị trí hiện thời vòng. 4 chi đạn, thình thịch, làm ẩn chứa đại lượng thời gian viên đạn từ toại phát thương bên trong bay ra. Kurumi mặt cười trong nháy mắt tái nhợt xuống tới, nàng nghĩ không sai, so với sống lại phổ thông siêu phàm giả. Nghịch chuyển thời không sống lại Kanazer Canon loại này, thiên sứ. Muốn khó khăn nhiều, may mà nàng nghe xong tiểu Red Queen lời nói. Không có đem Akatsuki Kozu cũng sống lại. Nói hắn cũng căn bản không có chết. Nếu để cho nàng một hơi thở sống lại đệ tứ chân tổ. Mặc dù đây là nhỏ yếu vị diện, vị kia đệ tứ chân tổ cũng sẽ đem nàng còn dư lại không nhiều thời gian toàn bộ tháo nước. Một lớn một nhỏ không gian lá mỏng nội bộ, nguyên bản bị thần huy hạt căn bản rửa sạch hoang đảo cùng Kanazer Canon. Toàn bộ phục sinh, Kurumi thân thể cứng đờ, suýt chút nữa duy trì không được phi hành. Đại biểu, Flintlock Pistol cùng Musket kiểu cũ toại phát thương từ trong tay rơi. Sau đó hóa thành hư ảnh biến mất, ngay cả phía sau to lớn Zakiel cũng theo đó ẩn vào hư không. Chủ nhân, ngài có khỏe không? Kurumi cười khổ một tiếng. Ta suýt chút nữa bị Zakiel hấp thành người khô. Tự thân thời gian dự trữ. Thật cùng 16 tuổi thiếu nữ hoa quý không khác nhau gì cả rồi. Trước tiên có thể từ huyền. Thần đảo hấp thu một ít thời gian. Tiểu Red Queen đề nghị. Ân, các loại trở về rồi hãy nói a. Kurumi vận dụng lực lượng linh hồn, đem chính mình đưa về hoang đảo nội bộ. Chủ nhân, có hay không thanh lý trí nhớ của các nàng? Không cần, mờ nhạt xử lý là tốt rồi. Căn cứ Lý Anh Tuấn cung cấp tình báo, kịch tình cũng đi qua hơn phân nửa. Chờ ta lợi dụng thực lúc thành tích góp từng tí một đủ thời gian. Phải đi tìm cái khác ba gã chân tổ. Ân. Kurumi vừa trầm ngâm một hồi, đem hắc hoa vứt xuống Mạc Tiểu trên người a. Minh bạch, Tiểu Red Queen vẫn là như vậy kháo phổ. Kurumi thở một hơi dài nhẹ nhõm, bạo động qua thần huy hạt căn bản từng bước bằng phẳng. Lần nữa bị nhốt ở linh hồn trong lồng giam bộ phận. Người xuyên tư nhân học viên Sakai đồng phục học sinh. Lưu Hải Tre bên cạnh tinh xảo dung nhan thiếu nữ lại đã trở về. Làm hắc sắc tiểu dày ra điểm nhẹ mặt đất lúc, không gian lá mỏng trong nháy mắt toát ra không có gì sánh kịp màu sắc. Gió biển thổi vào, nguyên bản bị dừng hình ảnh thực vật lần nữa tùy phong lắc lư. Ngay cả tạm ngừng sóng lớn, cũng khôi phục bình thường. Lúc đó gian tốc độ chảy khôi phục bình thường. Bị thần huy hạt căn bản tách ra đệ tứ chân tổ bắt đầu tiến hành mình chữa trị. Rất nhanh, một cái quả thể Akatsuki Kozu tự ra hiện tại Himeragi Yukina trong lòng. Tiêu hao đại lượng thời gian Kurumi tinh thần uể oải, làm cho tiểu Red Queen giao cho Mạc Tiểu xử lý sau. Ngã quỵ vào rồi trên bờ cát. Hồ tương đương, ban đêm gió thổi trên biển rất lớn. Cũng không lâu lắm, Minamiya Natsuki người thứ nhất phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt toàn bộ, té xỉu, mọi người. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, thân là kinh nghiệm phong phú công ma sư. Tuy là không có hiểu trạng huống trước mắt, nhưng Minamiya Natsuki vẫn là triệu hồi ra xiềng xích, đem Kanazo Kensei cùng ma tộc nữ tử buộc thành thành thật thật. Thuận tiện còn nghĩ ma tộc tay cô gái trong khống chế khí đoạt lại. Rất nhanh, mọi người từng cái thức tỉnh, làm Himeragi Yukina chứng kiến quả thể Akatsuki Kozu sau. Suýt chút nữa một tay lấy trong ngực biến thái nam tử vứt bỏ. Alderzer phát hoàng nữ La Folia Rihaven vẻ mặt hốt hoảng, nàng vẻ mặt mờ mịt, căn bản không biết mình tại sao lại quỵ cúi xuống trên mặt đất. Ở trong trí nhớ, nàng dường như thấy được vĩ đại thần minh, nhưng nàng thủy chung hồi tưởng không dậy nổi vị kia thần minh hình dạng thế nào. Mọi người ở đây cho rằng hết thảy đều lúc kết thúc. Đồng dạng, sống lại, tới được Kanazo Canon lần nữa đánh chết một con khác, thiên sứ. Khi nàng nhìn thấy té xỉu trên đất Kurumi lúc, cả người trong mắt chảy ra huyết lệ. Tiếng rên rỉ vang vọng bầu trời. Sau đó, băng làm bão táp đem tất cả đông lại. Mọi người trốn từ tuyết hà lang cấu tạo phòng ngự lá mỏng chung. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Hoàng nữ nhãn thần thường thường nhìn hướng quả thể Akatsuki Kozu. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, tựa hồ muốn nói cái gì đó. thân là Alderzer Vương quốc hoàng nữ, nàng biết đến đồ đạc có thể sánh bằng Himeragi Yukina, vị này sư vương hội kiếm vu nhiều hơn nhiều. Cái gì? Có thể xé rách thứ nguyên ma thú? Thật tồn tại sao? Kurumi thể chất rất kém cỏi a. Nếu như không vui chút đưa đi trị liệu. Minamiya Natsuki nhìn về phía thủy chung hôn mê bất tỉnh Kurumi. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một bản vẽ mặt. Cặp kia băng lãnh vô tình vàng nhạt con ngươi. Tựa hồ, đang cùng nàng đối diện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.